cứ vậy mà yêu em. Chương 40, cô cũng có nhu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn hộ đối diện có diện tích lớn hơn so với căn bọn họ đang ở. Căn mà họ đang ở có 2 phòng ngủ 1 phòng khách chưa đến 90m², còn căn 3 phòng ngủ 1 phòng khách này có thể hơn 120m². Làn da màu trắng lạnh làm khắp người anh toát lên sự cao quý, mang lại hơi thở cấm dục không thể che giấu. Nam vẫn còn tưởng người này không muốn quan tâm cô nữa, nhưng ngờ biết anh ấy lại không ra khỏi phòng ngủ, vừa tới cửa phòng thì dừng lại, sau đó đóng cửa. Anh nói được thì làm được, thật sự không chạm vào cô. Lục Dã nắm tay cô gái nhỏ dẫn vào nhà, niềm nở nói với cô. Anh đi làm chút đồ ăn, em tự chơi một lát. Cô cũng có nhu cầu. Động tác của anh thong dong, chậm rãi, rõ ràng là đang cởi một cái tạp dề tầm thường nhưng lại cho người ta cảm giác cám dỗ như khi cởi cà vạt và áo vest. Nam vẫn tức tối bất bình, nhưng cảnh tượng xấu hổ bị nhầm thành phụ nữ mang thai lần trước hiện lên rõ rõ mồn một trước mắt nên cô không thể không nghe lời anh, ăn từ từ lại. Nam vẫn ngây ra như phồng, cho đến khi anh cởi tạp dề xong cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, căng thẳng đến mức nói lắp. Anh đang làm gì vậy? Không biết qua bao lâu tiếng nước chảy như muốn lấy mạng cô cuối cùng cũng ngừng lại. Nam vẫn không khỏi thở dài nhẹ nhõm, biết rằng lát nữa anh cũng sẽ quấn khăn tắm đi ra, để tránh cám dỗ lần nữa cô lập tức nằm xuống ghế sofa nhắm mắt giả vờ ngủ. Nam vẫn tức giận, em muốn anh tối nay ngủ trên sofa. Trên bàn đã bày xong mấy món ăn, ở giữa là một dĩa tôm rang dẫn, xung quanh là ba đĩa đồ ăn kèm và một tô sủi cảo, bên cạnh còn có ly sữa ngô mới ép. Nam vẫn đặt cái ly xuống, liếc mắt nhìn anh, em bây giờ không cần anh lo. Hiện tại cô đang là người có lý, với lại cô cũng chưa tha thứ cho anh nên không chút sợ hãi, lá gan cũng lớn hơn. Quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ đơn thuần là hàng xóm, anh cũng đừng hòng lôi kéo làm quen với em. Trên bàn đã bày xong mấy món ăn, ở giữa là một dĩa tôm rang dẫn, xung quanh là ba đĩa đồ ăn kèm và một tô sủi cảo, bên cạnh còn có ly sữa ngô mới ép. Cái gì gọi là tự chơi một lát? Cô hỏi về cặp vợ chồng trẻ sống trong căn nhà này. Anh là dao thớt, cô là cá thịt. Nam vẫn không thể không khuất phục. Ăn, Nam vẫn bỗng nhiên mở mắt, anh làm gì vậy? Bộ cô là đứa bé 3 tuổi à, Lục Dã? Không muốn thì ăn từ từ thôi. Lục Dã thở dài, đành phải thay đổi sách lược, nhìn cô, giọng điệu mang theo chút đe dọa nói. Em có chắc là không muốn ăn không? Phòng ngủ chính có diện tích lớn, ở giữa đặt một cái giường lớn 2x2m, chăn ga đệm gối đều có sẵn. Nam vẫn liếc mắt nhìn Lục Dã, lạnh nhạt nói. Đây không phải là nhà của em đến đây thì là khách, làm sao có thể tùy tiện ngồi chơi một mình? Lục Dã thở dài, đành phải thay đổi sách lược, nhìn cô, giọng điệu mang theo chút đe dọa nói. Em có chắc là không muốn ăn không? Anh vừa nhìn là đã biết cô gái nhỏ hiểu nhầm, bất đắc dĩ cười giải thích. Mua cho em, cho dù cô có dùng cách nào kiềm chế thì trong đầu luôn không tự chủ được hiện lên hình ảnh anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh eo. Lục Dã thở dài, nhắc nhở lần nữa. Uống từ từ, Lục Dã đành phải trả lời khách sáo. Vậy mời cô Nam ngồi ghế sofa chờ chút, cơm sẽ được dọn lên ngay. Anh dẻo miệng quá nhỉ? Lục Dã, tòa nhà phía sau cũng vậy. Nam vẫn đoán chắc anh đang ở trong phòng ngủ nên cô ngồi lại ghế sofa trong phòng khách định mặc quần áo như này ngủ qua đêm trên ghế sofa, sáng sớm mai sẽ đi tìm thợ sửa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Nam vẫn chỉ cần vừa nghe xưng hô cô Nam là cứ nhớ đến buổi đấu giá, càng nghĩ càng giận, liếc mắt lườm anh một cái, đi vào phòng khách cũng không quay đầu lại, để lại bóng lưng kiêu ngạo. Lục Dã thở dài, nhắc nhở lần nữa. Uống từ từ, nhưng Nam vẫn chưa đến mức bị mỹ thực cám dỗ, cô biết rõ trong lòng người này đang nghĩ gì cho nên lúc cầm đũa lên cô nói. Anh đừng nghĩ rằng anh làm những món ngon này là em tha thứ cho anh, em không thích ăn cái này. Sắc mặt Lục Dã không chút thay đổi, ung dung nói. Cô Nam là khách, muốn làm gì cứ tự nhiên, tôi sẽ hết lòng chiều theo. Anh vừa nhìn là đã biết cô gái nhỏ hiểu nhầm, bất đắc dĩ cười giải thích. Mua cho em, Lục Dã bất đắc dĩ mỉm cười, mang theo bánh ga. Tô đi vào phòng bếp tiếp tục nấu cơm cho cô gái nhỏ của anh. Nam vẫn biết người nọ đang câu dẫn cô, đoan chính nói. Chúng ta không thân thiết, cô nam quả nữ ở chung một phòng anh không thể ăn mặc đàng hoàng hơn à, khăn tắm liền rơi xuống đất. Lục Dã mở cửa phòng vệ sinh bước ra nhưng không quay về phòng ngủ mà trực tiếp đi về phía cô gái nhỏ. Nam vẫn đoan trang thận trọng ngồi trên ghế sofa, như thể cô đến đây với thân phận là khách nhưng ngồi chưa đầy 3 phút cô đã cảm thấy có hơi buồn chán, với lại cô cũng có chút tò mò, muốn dạo quanh một vòng nhưng lại không muốn thể hiện ra vẻ thân thiết với tên lừa đảo này, để phòng ngừa trường hợp anh lại được voi đòi tiên. Sau đó cô đi vào phòng ngủ chính, Lục Dã, tòa nhà phía sau cũng vậy, Bỗng nhiên Nam Vận có loại cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không thể nói ra. Cô uống một hơi hơn nửa ly, nghĩ tới nghĩ lui, Nam Vận nảy ra một ý, cô đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến phòng bếp. Vừa cúi đầu nhìn thì là đồ lót cùng kiểu với bộ đồ ngủ. Nam Vận gấp đến mức nắm chặt khăn trải giường, mặt đỏ bừng. Anh nói dối, giá thuê cho hai tòa nhà ít nhất là 10 vạn nhân dân tệ một tháng. Kể từ khi bắt đầu hờn dỗi anh, cô cũng không uống sữa ngô nữa, không phải vì cô sợ thấy vật nhớ người mà là cảm thấy mua ở bên ngoài không ngon như của Dã Tử làm. Phòng bếp của căn phòng này được thiết kế theo kiểu mở thông với phòng ăn, Nam Vận đi tới dừng lại bên cạnh bàn ăn, lạnh lùng nhìn Lục Dã đang thái rau, lịch sự nói. Em đi xem các phòng khác được không? Giá thuê cho hai tòa nhà ít nhất là 10 vạn nhân dân tệ một tháng. Lục Dã ngưng lại động tác cởi áo, sắc mặt không chút thay đổi nhìn cô. Có ăn cơm không? Anh dẻo miệng quá nhỉ? Lục Dã nhịn cười, được chứ, bây giờ tôi đang bận chút, mời cô Nam cứ tự nhiên. Nam Vận nghĩ có lẽ là do cô mới đến nên Dã Tử còn chưa kịp thu dọn căn phòng này. Nam Vận, Lục Dã đành phải trả lời khách sáo. Vậy mời cô Nam ngồi ghế sofa chờ chút, cơm sẽ được dọn lên ngay. Cảm ơn, thật ra Nam Vận cũng đang nhịn cười, vừa xoay người cô đã không nhịn nổi mà nở một nụ cười. Trong cơm còn có lạp xưởng, từng hạt cơm có mùi thơm của thịt lạp xưởng, từng khúc lạp xưởng lại có mùi thơm tinh tế của gạo. Cô cúi người dùng ngón cái và ngón trỏ nhặt chiếc quần lót từ dưới đất lên, sau đó mới phát hiện cái quần này khá gợi cảm, eo thấp hai bên hẹp kiểu trong suốt mặc lên người cực kỳ tình thú. Lục Dã không trêu cô nữa, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, giọng khan khan. Nó nhớ em rồi, dù sao cũng không thể ngủ cùng phòng với tên lừa gạt, cũng nhất định không để cho anh đạt được mục đích. Ba căn phòng ngủ, trong đó có một phòng là phòng sách. Lục Dã nhịn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứ, bây giờ tôi đang bận chút, mời cô Nam cứ tự nhiên. Phòng ngủ chính có diện tích lớn, ở giữa đặt một cái giường lớn 2x2m, chăn ga đệm gối đều có sẵn. Lục Dã dứt khoát đè cô trên giường, khí thế bùng nổ như hóa sói dữ. Không tin thì cứ thử xem, hoặc có thể nói là chỉ khi có anh bên cạnh cô mới có thể cảm thấy an tâm. Nam Vận mở cửa phòng sách trước, trong phòng được trang trí khá ổn, giống với nhà của bọn họ, Nam Vận cũng không ở trong này lâu, dạo một vòng rồi ra ngoài. Lục Dã, mặc nhiều như vậy có thể ngủ thoải mái sao? Giây phút đó Nam Vận chợt có linh cảm xấu, sát bên phòng sách là phòng ngủ cho khách, ở giữa kê một chiếc giường 1.5m x 1.8m, tủ quần áo đặt sát tường, trên giường không có chăn, chỉ có một tấm nệm mới tinh. Ngay một giây sau dự cảm liền thành sự thật, Lục Dã bắt đầu cởi quần áo, đầu tiên là cởi tạp dề đeo trước ngực. Nam Vận đoán chắc anh đang ở trong phòng ngủ nên cô ngồi lại ghế sofa trong phòng khách, định mặc quần áo như này ngủ qua đêm trên ghế sofa, sáng sớm mai sẽ đi tìm thợ sửa khóa. Người này thật là xấu, Lục Dã nhịn cười, được, không đụng vào em. Nam Vận tức tối bất bình, nhưng cảnh tượng xấu hổ bị nhầm thành phụ nữ mang thai lần trước hiện lên rõ rõ mồn một trước mắt nên cô không thể không nghe lời anh, ăn từ từ lại. Rõ ràng căn phòng này không có người ở, cô cũng không có điện thoại, ngồi một lát bắt đầu thấy buồn chán nên muốn đi tắm trước. Nhưng cô vẫn không quên thân phận làm khách của mình, trước khi đi tắm thì vòng qua phòng bếp. Lục Dã mở cửa phòng ra, nhìn chăm chăm cô. Vậy nhanh đi ăn cơm thôi. Nam Vận liếc mắt nhìn Lục Dã, lạnh nhạt nói. Đây không phải là nhà của em đến đây thì là khách, làm sao có thể tùy tiện ngồi chơi một mình. Nam Vận nghĩ có lẽ là do cô mới đến nên Dã Tử còn chưa kịp thu dọn căn phòng này. Nam Vận lạnh nhạt thờ ơ, không tiêu hóa được cũng không liên quan đến anh. Nam Vận bỗng nhiên mở mắt, anh làm gì vậy? Sau đó cô đi vào phòng ngủ chính, hô hấp Nam Vận cũng dồn dập theo. Em không tin, được vậy thì không ăn cơm. Nói xong Lục Dã thả tay cô đi thẳng ra cửa. Phòng ngủ chính có diện tích lớn, ở giữa đặt một cái giường lớn 2x2m, chăn ga đệm gối đều có sẵn. Lục Dã không thể không nhắc nhở, ăn chậm một chút, sau đó anh lại cầm bình thủy tinh lên rót cho cô một ly sữa ngô. Gương mặt Nam Vận đỏ lên, đáng ghét, Lục Dã nghiêm trang, tôi chỉ đang muốn nhắc nhở cô Nam nhai kỹ nuốt chậm, nếu không sẽ khó tiêu hóa đấy. Vì sao anh không có kè mặc cả với cô? Cuối giường đặt một bộ đồ ngủ được gấp sẵn, nhìn kỹ thì thấy đó là đồ ngủ cho nữ. Tên lừa đảo, anh ấy đồng ý thật, sự thực rõ ràng, nếu không ăn cơm cô sẽ bị ăn. Lục Dã đành là đi đến bên cạnh dắt tay cô gái nhỏ. Nếu không ra ăn đồ ăn sẽ nguội mất, Nam Vận bỗng sốt ruột, trong nhà này sao lại có đồ ngủ cho nữ. Còn là gen đen, Lục Dã đi tới cạnh ghế sofa, khom người xuống, bế cô từ ghế lên. Nam Vận quả thực không biết nên hỏi gì, cũng không biết phải thể hiện biểu cảm gì. Cái gì gọi là tự chơi một lát, bước vào phòng ngủ, Lục Dạ ôm cô đặt lên giường. Nhưng cô không muốn rút dây động rừng, bước nhanh về phía giường lớn, cô cầm bộ đồ ngủ lên định đưa lên mũi người thử lại đột nhiên có thứ rơi ra từ trong áo ngủ. Lục Dạ lời ít mà ý nhiều. Anh đi tắm, nói xong, anh thật sự đi về phía nhà vệ sinh, lúc đi tới cửa anh dừng lại nhìn về phía Nam Vận, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Nam sẽ không xông vào phòng đấy chứ, xương quai hàm của anh sắc sảo, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Cô cũng đã không sinh hoạt sex gần 2 tháng nay. Vừa cúi đầu nhìn thì là đồ lót cùng kiểu với bộ đồ ngủ. Lục Dạ nghiêm trang, tôi chỉ đang muốn nhắc nhở cô Nam nhai kỹ nuốt chập nếu không sẽ khó tiêu hóa đấy. Nam Vận lại cầm đũa lên ăn tiếp, cơm nước xong cô rời khỏi, không đi đến phòng ngủ mà ngồi ở sofa trong phòng khách. Lại còn hết lòng chiều theo, tiếng bước chân càng gần, thân thể Nam Vận càng căng chặt. Những món ăn hôm nay anh làm là những món mà cô gái nhỏ thích nhất. Cô cúi người dùng ngón cái và ngón trỏ nhặt chiếc quần lót từ dưới đất lên, sau đó mới phát hiện cái quần này khá gợi cảm, eo thấp hai bên hẹp kiểu trong suốt mặc lên người cực kỳ tình thú. Trong lòng Nam Vận tức giận, liền chờ mình đưa lưng về phía anh nằm yên. Lục Dạ vén chăn lên nằm xuống. Động tác của anh thong dong, chậm rãi, rõ ràng là đang cởi một cái tạp dề tầm thường nhưng lại cho người ta cảm giác cám dỗ như khi cởi cà vạt và áo vest. Nhưng Nam Vận lại cứ không thể không để ý âm thanh kia giống như có sinh mệnh hết lần này đến lần khác chui vào trong tại cô. Nam Vận thẹn quá hóa giận hét lên, Lâm Du Dã, dứt lời cô mới nhận ra mình gọi sai tên nên lại hét lên lần nữa. Lục Dã, hô hấp Nam Vận cũng dồn dập theo, em không tin, cơ bụng cùng với đường nhân ngư lọt vào tầm mắt không sót thứ gì, hầu kết và xương quai xanh gợi cảm mê người. Cô cũng không có điện thoại, ngồi một lát bắt đầu thấy buồn chán nên muốn đi tắm trước. Nhưng cô vẫn không quên thân phận làm khách của mình, trước khi đi tắm thì vòng qua phòng bếp. Nam Vận tức tối bất bình, nhưng cảnh tượng xấu hổ bị nhầm thành phụ nữ mang thai lần trước hiện lên rõ rõ mồn một trước mắt nên cô không thể không nghe lời anh ăn từ từ lại. Lục Dạ đang xào thức ăn, nghe tiếng cô gái nhỏ hét to thì lập tức tắt bếp, bước nhanh vào phòng ngủ. Vừa tới cửa phòng ngủ anh đã thấy cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh giường, mặt cô tái nhợt trừng mắt với anh, tay chỉ vào bộ đồ ngủ gợi cảm vứt ở trên giường hỏi dồn. Đồ ngủ này là của ai? Của con nào? Cái này còn tạm được. Cuối giường đặt một bộ đồ ngủ được gấp sẵn, nhìn kỹ thì thấy đó là đồ ngủ cho nữ. Anh ấy đồng ý thật, anh vừa nhìn là đã biết cô gái nhỏ hiểu nhầm, bất đắc dĩ cười giải thích. Mua cho em, Lục Dạ thấp giọng bật cười. Lục Dạ đang xào thức ăn, nghe tiếng cô gái nhỏ hét to thì lập tức tắt bếp, bước nhanh vào phòng ngủ. Vừa tới cửa phòng ngủ anh đã thấy cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh giường, mặt cô tái nhợt trừng mắt với anh, tay chỉ vào bộ đồ ngủ gợi cảm vứt ở trên giường hỏi dồn. Đồ ngủ này là của ai? Của con nào? Ba căn phòng ngủ, trong đó có một phòng là phòng sách. Lục Dạ lời ít mà ý nhiều. Anh đi tắm, nói xong, anh thật sự đi về phía nhà vệ sinh, lúc đi tới cửa anh dừng lại nhìn về phía Nam Vận, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Cô Nam sẽ không xông vào phòng đấy chứ? Nam Vận thoảng ngẩn ra, mặt đỏ bừng, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra có điều không ổn sao anh lại mua đồ ngủ cho cô. Trừ khi người này đã tính toán kỹ lưỡng từ trước giữ cô ở lại qua đêm, phòng cho khách cũng không thể ở, cô vừa tức vừa xấu hổ, nói như đinh đóng cột. Em không mặc nó đâu. Nam Vận thẹn quá thành giận. Em ghét anh, Lục Dạ bất đắc dĩ mỉm cười, mang theo bánh ga. Tô đi vào phòng bếp tiếp tục nấu cơm cho cô gái nhỏ của anh. Lục Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn thì ăn từ từ thôi. Lục Dạ nói tiếp, chờ chúng ta kết hôn rồi sẽ sang tên, chuyển hết nhà thành em đứng tên. Anh từng hứa với cô gái nhỏ sẽ tặng cô một tòa nhà trước khi kết hôn, anh nói được thì nhất định sẽ làm được. Sắc mặt Lục Dạ không chút thay đổi, ung dung nói. Cô Nam là khách muốn làm gì cứ tự nhiên, tôi sẽ hết lòng chiều theo. Tập đoàn Lục Thị là chủ đầu tư của những tòa chung cư này, khi hạng mục này được quyết định ba anh đã để lại cho anh hai tòa. Hoặc có thể nói là chỉ khi có anh bên cạnh cô mới có thể cảm thấy an tâm. Đi tới phòng ăn, cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Lục Dạ thở dài, đành phải thay đổi sách lược, nhìn cô, giọng điệu mang theo chút đe dọa nói. Em có chắc là không muốn ăn không? Lục Dạ thở dài, đành phải thay đổi sách lược, nhìn cô, giọng điệu mang theo chút đe dọa nói. Em có chắc là không muốn ăn không? Lại còn hết lòng chiều theo. Lục Dạ đứng yên không chớp mắt nhìn cô. Lục Dạ khẽ thở dài một cái, đành phải đáp. Là tôi nói lung tung, hy vọng cô Nam sẽ không tính toán với tôi. Cuối giường đặt một bộ đồ ngủ được gấp sẵn, nhìn kỹ thì thấy đó là đồ ngủ cho nữ. Anh dẻo miệng quá nhỉ. cô cũng đã không sinh hoạt sex gần 2 tháng nay. Nam vẫn bỗng sốt ruột, trong nhà này sao lại có đồ ngủ cho nữ. Còn là gen đen, Lục Dã bình thản đáp lại, không nhanh cũng không chậm. Anh không có đụng vào em. Nam vẫn tức giận, em muốn anh tối nay ngủ trên sofa. Nam vẫn không có sức chống cự, vì vậy cũng không dễ dụa, ngoài miệng lại chết không khuất phục. Em có thể ngủ cùng anh trên giường lớn nhưng đêm nay anh không được chạm vào em. Sau đó cô đi vào phòng ngủ chính, lúc này Lục Dã lại không hết lòng chiều theo, muốn làm gì cũng được nữa mà bình tĩnh đáp lại. Đến lúc đó rồi nói tiếp, lại lập tức nói, đừng làm rộn, đi ra ăn cơm nào. Nhưng những lời anh nói rất nghiêm túc, có thể thấy là anh cảm thấy ít thật. Hô hấp Nam vẫn cũng dồn dập theo. Em không tin, Lục Dã mở cửa phòng vệ sinh bước ra nhưng không quay về phòng ngủ mà trực tiếp đi về phía cô gái nhỏ. Nam vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô tức giận nhìn anh, cảm thấy người này thật là vừa gian trá lại còn lưu manh. Nam vẫn đoán chắc anh đang ở trong phòng ngủ nên cô ngồi lại ghế sofa trong phòng khách, định mặc quần áo như này ngủ qua đêm trên ghế sofa, sáng sớm mai sẽ đi tìm thợ sửa khóa. Không biết qua bao lâu tiếng nước chảy như muốn lấy mạng cô cuối cùng cũng ngừng lại. Nam vẫn không khỏi thở dài nhẹ nhõm, biết rằng lát nữa anh cũng sẽ quấn khăn tắm đi ra, để tránh cám dỗ lần nữa cô lập tức nằm xuống ghế sofa nhắm mắt giả vờ ngủ. Lục Dã nhịn cười, được không đụng vào em không muốn ăn, cô nổi giận nói, Nam vẫn thẹn quá thành giận, em ghét anh, em không muốn ăn, cô nổi giận nói, bộ cô là đứa bé 3 tuổi à, xương quai hàm của anh sắc sảo, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Lục Dã đành là đi đến bên cạnh dắt tay cô gái nhỏ. Nếu không ra ăn đồ ăn sẽ nguội mất, Nam vẫn không cảm kích chút nào, ai nói em sẽ kết hôn với anh, em không quen anh đừng có lôi kéo làm quen. Hầu kết quả thật có thể giết người, hơi thở tràn đầy hormone phái nam tăng cao. Nam vẫn lại cầm đũa lên ăn tiếp, cơm nước xong cô rời khỏi, không đi đến phòng ngủ mà ngồi ở sofa trong phòng khách. Nam vẫn vung tay nhưng lại không hất tay anh ra, được bất mãn nói. Em vẫn chưa có tha thứ cho anh, được vậy thì không ăn cơm. Nói xong Lục Dã thả tay cô đi thẳng ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Nam vẫn chỉ cần vừa nghe xưng hô cô Nam là cứ nhớ đến buổi đấu giá, càng nghĩ càng giận, liếc mắt lườm anh một cái, đi vào phòng khách cũng không quay đầu lại, để lại bóng lưng kiêu ngạo. Lừa gạt, Lục Dã thở dài, đành phải thay đổi sách lược, nhìn cô, giọng điệu mang theo chút đe dọa nói. Em có chắc là không muốn ăn không? Nam vẫn thở gấp, em nói là không được đụng vào người em. Tắm rửa xong Nam vẫn mặc quần áo của mình vào, đoan trang bước ra khỏi phòng tắm. Khăn tắm liền rơi xuống đất, tên lưu manh này, Nam vẫn không hề e sợ. Thái độ này của anh là sao? Tên lưu manh này, trong lòng Nam vẫn tức giận liền chờ mình đưa lưng về phía anh nằm yên. Nam vẫn biết người nọ đang câu dẫn cô, đoan chính nói. Chúng ta không thân thiết, cô nam quả nữ ở chung một phòng anh không thể ăn mặc đàng hoàng hơn à, cô cũng có nhu cầu. Được vậy thì không ăn cơm. Nói xong Lục Dã thả tay cô đi thẳng ra cửa, Nam vẫn tức tối bất bình, nhưng cảnh tượng xấu hổ bị nhầm thành phụ nữ mang thai lần trước hiện lên rõ rõ mồn một trước mắt nên cô không thể không nghe lời anh, ăn từ từ lại. Là món Nam vẫn thích nhất, Lục Dã không chơi cô nữa, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực giọng khàn khàn. Nó nhớ em rồi, Nam vẫn còn tưởng người này không muốn quan tâm cô nữa, nhưng ngờ biết anh ấy lại không ra khỏi phòng ngủ, vừa tới cửa phòng thì dừng lại, sau đó đóng cửa. Tắm rửa xong Nam vẫn mặc quần áo của mình vào, đoan trang bước ra khỏi phòng tắm. Không lâu sau có tiếng nước chảy ào ào truyền ra, lúc này Nam vẫn mới cầm đũa lên, nóng lòng gắt một con tôm. Cái gì gọi là tự chơi một lát, giây phút đó Nam vẫn chợt có linh cảm xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, Nam vẫn nảy ra một ý, cô đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến phòng bếp. Nam vẫn thẹn quá thành giận. Em ghét anh, ngay một giây sau dự cảm liền thành sự thật, Lục Dã bắt đầu cởi quần áo, đầu tiên là cởi tạp dề đeo trước ngực. Cuối giường đặt một bộ đồ ngủ được gấp sẵn, nhìn kỹ thì thấy đó là đồ ngủ cho nữ. Nhưng Nam vẫn chưa đến mức bị mỹ thực cám dỗ, cô biết rõ trong lòng người này đang nghĩ gì cho nên lúc cầm đũa lên cô nói. Anh đừng nghĩ rằng anh làm những món ngon này là em tha thứ cho anh, em không thích ăn cái này. Đã gần 2 tháng cô không được ăn đồ Dã Tử nấu, nếu nói không thèm thì đó là giả. Động tác của anh thong dong, chậm rãi, rõ ràng là đang cởi một cái tạp dề tầm thường nhưng lại cho người ta cảm giác cám dỗ như khi cởi cà vạt và áo vest. Lục Dã đang rửa chén, cô đứng trong phòng ăn lịch sự hỏi. Em có thể dùng nhà vệ sinh của anh tắm rửa không? Anh là giao thớt, cô là cá thịt, Nam vẫn không thể không khuất phục. Ăn, Nam vẫn ngây ra như phồng, cho đến khi anh cởi tạp dề xong cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, căng thẳng đến mức nói lắp.